Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252 thi nhân đi ra. Nhìn trợ lý Tiêu, ông ta nói gì? Hơn nửa tháng trôi qua, thì Đằng Sùng thực sự có thể kiên trì lâu như vậy. Thi nhân cảm thấy rất khó tin. Rốt cuộc thì ban đầu thi Đằng Sùng đã làm cái gì mà bây giờ lại cắn răng không chịu nói lâu như vậy. Thi Đằng Sóng nói rằng mặt dây chuyền bằng ngọc bích đã được bán cho một tiệm cầm đồ. Người của tôi đã kiểm tra nó. Tiệm cầm đồ đã đóng cửa từ lâu. Không có tin tức gì khác. Trái tim của thi nhân vừa có chút hy vọng thì đã bị dập tắt ngay lập tức. Thi nhân cũng không có nhiều hy vọng về việc tìm thấy mặt dây chuyền ngọc bích. Dù sao thì đã nhiều năm trôi qua. Hơn nữa thái độ của Thi Đằng Sùng đối với chuyện này rất kỳ lạ. Cô ấy luôn cảm thấy rằng có một bí mật nào đó đang bị che giấu ở giữa. Thi nhân cau mày. Thi Đằng Sùng còn nói gì nữa? Không nói thêm gì khác. Nhưng ông ta cắn răng giấu kín lâu như thế rồi mới nói. Chắc chắn là có bí mật gì đó. Nhưng việc moi được điều gì đó từ miệng ông ta, e rằng không dễ dàng. Thi nhân gật đầu. Tôi biết rồi. Cứ nhốt ông ta trong đó trước đi. Tôi sẽ nghĩ cách. Phu nhân, bên phía Vương Ngọc San mất tích rồi. Chắc chắn có liên quan đến Tiêu Vinh. Bây giờ có thể bắt Vương Duyệt ngồi tù được chưa? Được rồi, cứ làm đi. Vương Ngọc San bị bắt đi. Chắc chắn Vương Duyệt không thể thoát khỏi liên quan. Thi nhân bây giờ không còn cảm giác gì với nhà họ Thi nữa. Thứ duy nhất cô không thể buông bỏ chính là mặt dây chuyền ngọc bích của bà nội. Và cô ấy muốn biết Thi Đằng Sùng đang che giấu điều gì. Thi Đằng Sùng rất tham lam và sợ chết. Làm sao ông ta có thể sợ việc tiết lộ tin tức của miếng ngọc? Ông ta đang sợ cái gì? Khi cô quay đầu lại, chuẩn bị vào phòng thì thấy Tiêu Khôn Hoàng đang đứng dậy. Từng chút tiến lại gần chỗ bé bánh bao đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Động tác tay của cô dừng lại. Cô không đẩy cửa ra ngay. Tiêu Khôn Hoàng đến gần đứa con gái nhỏ một chút, liền thấy trên bàn của nàng rất nhiều giấy bị lãng phí. Trên tay cũng dính đầy sơn. Anh khẽ thở dài. Xong chưa? Không cần cha quan tâm. Hừ hừ, bé bánh bao bĩu môi tự đắc. Trong ta cầm cây bút màu nước, tự mình vẽ tranh, dù sao cô cũng không vui. Ok, vừa rồi là cha sai. Cha không nên nói như vậy. Hừ hừ. Bé bánh bao vẫn hừ lạnh một tiếng, nhưng so với vừa rồi thái độ thoải mái hơn nhiều. Ít nhất thì cơ thể nhỏ bé không chịu nhìn anh bây giờ cũng dần dần thả lỏng rất nhiều. Tiêu Khôn Hoàng dựa vào tường, lại cúi xuống lấy một tờ giấy. Cha chưa từng vẽ như thứ này trước đây. Có lẽ cha vẽ không đẹp, con cũng không bắt cha vẽ đẹp. Thầy cô giáo đã nói rồi, phải cùng cha hoàn thành. Trước kia bé bánh bao đều tự mình làm, bởi vì cô bé không có cha. Bây giờ cô bé có cha rồi, và tất nhiên cô ấy muốn vẽ với cha. Dù có đẹp hay không thì dù sao cô bé cũng có cha để cùng mình hoàn thành bản báo cáo viết tay. Ok, cha làm với con có thể dạy cha không? Đồng ý, bé bánh bao bày ra bộ dạng vô cùng người lớn. Cô bé đã tha thứ cho Tiêu Khôn Hoàng như vậy. Dù sao tranh của béo và cha vẽ cũng không đẹp. Các cha dường như đều không biết những cái này. Nhưng xấu xí một chút cũng không sao. Ít nhất thì cũng là do cha cô vẽ. Cô bé bày ra bộ dạng người lớn dạy Tiêu Khôn Hoàng vẽ bông hoa nhỏ. Vẽ hoa bên lề, tô màu, bàn tay mảnh khảnh cầm cây bút màu nước. Vẽ những chuyển động rỉ rà. Đôi bàn tay vốn luôn dùng bút để ký những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu trong phút chốc. Nay đang miệt mài vẽ mặt trời, bông hoa, chú thỏ, bóng bay đủ màu sắc. Quả nhiên là chỉ có những cô gái mới thích những thứ này. Người đàn ông có khuôn mặt nhợt nhạt và xương hàm lộ rõ vì quá gầy. Anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Anh đứng dựa vào tường. Chỉ một lát đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Tiêu Khôn Hoàng vẫn kiên nhẫn. Cùng con gái nhỏ vẽ một nửa bức tranh minh họa. Vẫn còn một số nội dung ở giữa. Cô bé cần phải bổ sung sau đó. Cha, ghế đầu, Mạc Tiểu Nam và Mạc Tiểu Bắc cùng nhau kéo một chiếc ghế đến để Tiêu Khôn Hoàng ngồi xuống và vẽ. Người đàn ông không khách sáo, kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn hai đứa con trai. Tờ báo viết tay của hai đứa đâu? Mang qua đây. Lần thứ nhất còn lạ lùng, chứ đến lần thứ hai đã vô cùng thành thạo. Anh Tiêu Khôn Hoàng trước kia còn có chút ngượng ngùng, bây giờ rất thoải mái. Chỉ là một tờ báo quảng cáo thôi mà, nhìn không có vẻ gì là khó hết. Thi Nhân vẫn đứng ở cửa quan sát, không đẩy cửa bước vào. Hẳn là Tiêu Khôn Hoàng sẽ không muốn người khác nhìn thấy cảnh này đâu nhỉ. Cô dựa vào bức tường của hành lang bên ngoài, nhìn lên bầu trời xanh bên ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên. Chị dâu, tâm trạng tốt nhỉ, uống một chút nhé. Diệp Tranh cầm bộ ấm trà trong tay, trực tiếp ngồi ở bên cạnh cô, gọi người rót nước sôi pha trà. Ngày mai hẳn là thời tiết tốt. Tôi cũng thấy vậy. Thi Nhân đang cầm một chiếc cốc rỗng trong tay, đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này thật tốt. Diệp Tranh liếc cô một cái, sau đó không nói nữa. Muốn nói gì thì nói đi. E hèm, chị dâu, Hách Liên Thành đã trở lại. Xem ra bà Hách cũng ở đây. Không biết bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. Nghe nói bà Hách vẫn luôn ép hôn Hách Liên Thành, nhưng anh ta không đồng ý. Bây giờ bà ta đã về nước theo Hách Liên Thành. Có khi nào bà ta cũng sẽ gặp cả Thi Nhân không? Đến lúc đó, Thi Nhân sẽ lựa chọn như thế nào? Tôi không biết. Có thể bà ấy về đây vì dự án của nhà họ Mạc. Thi Nhân nhấp một ngụm trà, nhìn Diệp Tranh với vẻ mặt lo lắng. Cô mỉm cười đáp, đừng lo lắng, tôi và Hách Liên Thành không có khả năng đâu. Cho dù không có Tiêu Khôn Hoàng, cũng không thể. Ha ha, tôi không có ý đó. Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều. Diệp Tranh cũng biết điểm dừng, anh ta không tiếp tục hỏi nữa. Thi Nhân nhìn bầu trời bên ngoài. Mà này, vẫn chưa có tin tức gì của Tiêu Vinh sao? Tạm thời chưa có. Những năm nay Tiêu Vinh trốn rất kỹ, không đoán ra được hắn có thế lực gì, cho nên có chút kiêng dè. Thi Nhân gật đầu. Đúng rồi. Năm đó Tiêu Vinh đã nói với tôi rằng anh ta đã liên hệ với một bác sĩ rất giỏi cho mẹ tôi. Bác sĩ Diệp có tiếp nhận trường hợp của mẹ tôi lúc đó không? Tôi không nhận được. Diệp Tranh nghiêm mặt suy nghĩ cẩn thận. Tôi thật sự không nhận được. Dù sao thì sau tai nạn của chị, anh ba đã bảo tôi điều tra kỹ tình trạng của mẹ chị. Nếu nhận được trường hợp của mẹ cậu, tôi nhất định sẽ có ấn tượng. Tôi biết rồi. Vẻ mặt của Thi Nhân ngay lập tức lạnh đi. Quả nhiên, Tiêu Vinh ban đầu chỉ lợi dụng cô, không có bất kỳ tình cảm nào khác trong đó. Cô còn không ngừng cảm ơn Tiêu Vinh vì đã cứu mình và con cô. Bây giờ xem ra đó chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù của Tiêu Vinh. Dù sao thì vào thời điểm đó, không ai biết đứa con trong bụng cô ấy thuộc về ai ngoại trừ Vương Ngọc San. Do đó, việc đứa trẻ sống sót là ý muốn của Đức Chúa Trời. Thi Nhân đặt tách trà xuống. Bây giờ cô ấy cuối cùng đã có thể tháo được nút thắt trong lòng mình rồi. Tiêu Vinh, tôi không nợ anh. Chị dâu, tôi không sao. Chỉ hỏi chút thôi. Thi Nhân mỉm cười. Mọi việc sắp xếp cho ngày mai đã sẵn sàng chưa? Xong hết rồi. Thi Nhân gật đầu quay lại phòng. Thấy ba đứa nhỏ đang cầm một tờ báo trên tay, vẻ mặt hơi phức tạp. Cô ngạc nhiên bước tới. Có chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ bản thảo vẽ không đẹp sao? Thi Nhân liếc nhìn ba tờ báo viết tay nhỏ, và vẻ mặt cô đột nhiên sửng sốt. Vẽ cái gì đây vậy trời? Cách chương.